Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, chương 814, Bản đồ kho báu. Tokyo, khu Ota, Haneda Subway tọa lạc ở khu Ota Đông Nam Mang. Tiếp giáp Tama Sông, cái này cũng là khoảng cách Yokohama đô thị gần nhất sân bay. Một tòa nhà hàng nhỏ trong phòng phi thường náo nhiệt, bên trong khắp nơi là tửu khách, nhà hàng ở phi trường không xa quảng trường thương mại bên trong. Được gần đây nước ngoài du lịch du khách lần thứ hai tăng vọt tình huống. Nhà hàng chuyện làm ăn rất là náo nhiệt một phen, đảo quốc du lịch lệnh cấm đã mở ra. Tuy rằng có một phần quốc gia nhắc nhở bổn quốc công dân cẩn thận đi tới đảo quốc, nhưng đối với cái kia chút tràn đầy lòng hiếu kỳ yêu thích mạo hiểm người đến nói cảnh cáo căn bản vô dụng, ai trong lòng không có một viên theo đuổi siêu phàm tâm. Ai không nghĩ siêu thoát phàm nhân thân thể ràng buộc, đảo quốc đã xuất hiện nhiều như vậy siêu phàm, không lý do không thể lại nhiều hơn mình một cái. Chỉ cần có thể trở thành siêu phàm, liền có thể trong nháy mắt đi tới nhân sinh đỉnh cao. Quốc gia rất nuôi dưỡng, như vậy du lịch rầm rộ cũng là đảo quốc đối ngoại cơ cấu liên tục vận chuyển kết quả. Tuy rằng đảo quốc năm nay tử vong nhân khẩu so với chiến loạn khu vực khả năng đều muốn nhiều. Mỗi một quãng thời gian đều sẽ có khủng bố siêu phàm tập kích. Không kém chút nào với những kia hơi một tí mấy trăm người thương vong ô tô bom sự kiện. Nhưng ở bỏ ra giá cao tuyên truyền bên trong những này tàn khốc sự thực đa số bị góc viền tin tức che giấu, như cũ là ca múa mừng cảnh Thái Bình, tươi tốt, chỉ là giờ khắc này nhà hàng bên trong trong ngoài du khách đều không nhịn được chăm chú nhìn. Thêm cửa sổ cái khác vị trí, chỉ thấy một cái gầy gò nam tử ngồi tại chỗ, trước mặt đã trồng lên nổi lên cao cao mâm, mâm bóng loáng sạch sẽ, trồng lên lên như là núi nhỏ, này không riêng là lượng cơm ăn lớn, còn đại diện cho có tiền, có thể ở nhà hàng mở rộng cái bụng ăn cơm đều là người có tiền. Bao nhiêu tiền? Makuro Kurahito sửa sang lại ống tay móc bóp ra. 93,000 200 yên. Được, Makuro Kurahito thoải mái đưa ra vài tờ tiền mặt, trên mặt không có nửa điểm đau lòng, không nói căn cứ dành cho đắt đỏ tiền lương, chờ đến chính mình rời đi đảo quốc sau số tiền này cũng là chỉ là phế sao. Nếu không là thực sự ăn không vô, Makuro Kurahito nhất định sẽ tiêu hết bóp tiền bên trong hết thảy tiền mặt. Hiện tại Makuro Kurahito từ pháp luật về mặt ý nghĩa đã là cái người chết. Chính phủ thống kê bên trong tẻ nhạt con số, bị tượng Phật một trường tiêu diệt ở Yokosuka kẻ đáng thương. Vì lẽ đó chỉ cần chờ hắn lén qua đến rộng lớn đại lục, tất cả còn không phải trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Ngài đi thong thả, đầu cũng không chuyển phất phất tay. Makuro Kurahito xem hướng thiên không cất cánh chuyến bay. Như vậy muốn đến quốc gia nào mới tốt đây? Hắn hơi cúi đầu, nhanh chóng dịch bước đi tới. Makuro Kurahito nghĩ rất tốt, thần không biết quỷ không hay lẻn vào máy bay sau liền đi xa cao phi. Lấy người siêu phàm mạnh mẽ, mặc kệ là gia nhập nước khác chính phủ, vẫn là mai danh ẩn tích sinh hoạt đều là dễ như ăn cháo. Nhìn như nguy cơ đã giải trừ, có thể cậu đến thiên hoang địa lão, có ta mấy phần phong độ. Mizuno vuốt cằm, bí mật quan sát Makuro Kurahito mỗi một cử động, đem mình cùng Makuro Kurahito đổi chỗ một hồi. Đơn thuần lấy khống trùng bí thuật nhiều nhất cũng chính là làm được trình độ như thế này. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, Makuro Kurahito từ đây liền có thể trải qua an ổn sinh hoạt. Có điều loại này thông minh đầu, trên người còn giấu trong lòng hai đạo nhẫn thuật. Ở một đám dưới dây bên trong thiếu thốn nhất chính là Makuro Kurahito loại này dùng đầu óc suy nghĩ. Nhân tài, Mizuno làm sao sẽ ngồi xem hắn như vậy nhân tài, trôi đi. Makuro Kurahito rời đi nhà hàng sau, khắp nơi mâm vẫn như cũ xúc động cái khác thực khách thảo luận. Vừa nãy người kia ăn ngon nhiều, nhà hàng bên trong hai tên nước ngoài nữ tính giật mình gật đầu. Hai người đều là tóc vàng mắt xanh, có điều hơi hơi mập mạp chút nữ tử tóc là sau nhuộm tóc vàng. Coi như là ở Europa, tóc vàng mắt xanh ở trong đám người phân bố cũng không phải cao tần. Người phương Đông dạ dày chẳng lẽ cùng chúng ta cấu tạo không giống nhau? Bọn họ không phải người nào sẽ công phu sao? Sẽ công phu khẳng định liền ăn vượt nhiều. Ngươi nói chính là người Trung Quốc. Đảo quốc nơi này là ninja. Thuần cô gái tóc vàng thả xuống dao nĩa. Ta đoán vừa nãy người kia nhất định là người siêu phàm. Christine, tuy rằng đảo quốc có rất nhiều người siêu phàm, nhưng nào có như vậy xảo sẽ bị chúng ta đụng với. Hơi gái mập con tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn. Christine, người mỗi bữa cơm ăn đều là ta hai lần trở lên. Tại sao vóc người chính là không đổi mập? Christine thân thể tinh tế nhưng lượng cơm ăn khổng lồ. Hơn nữa là vóc người thẳng tắp loại kia tinh tế. Căn bản không nhìn ra trên người có vị trí nào có thể chứa đựng mỡ. Ồ, đây chỉ là ta thể chất nguyên nhân mà thôi. Christine trợn tròn cặp mắt, lại nói ba ngày nay hành trình. Chúng ta đi xong Tu Đai sau. Đi Tu Đai mở hội chỉ là một trong số đó. Mập mạp Hana vô cùng thần bí hạ thấp giọng. Christine, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ siêu phàm sức mạnh? Hiếu kỳ à, nhưng siêu phàm sức mạnh cách chúng ta quá xa. Christine vỗ vỗ cái bụng. Ở quái nhân kia chồng lên lên tầng tầng mâm trước. Nàng đại dạ dày vương thuộc tính liền có vẻ không có như vậy làm người khác chú ý. Hơn nữa ta chỉ là một cái học sinh bình thường. Coi như trở thành siêu phàm thì lại làm sao? Ngươi người này thật là không có có chí hướng. Coi như là học sinh phổ thông thì lại làm sao? Ai quy định chúng ta liền không thể trở thành siêu phàm? Hơn nữa, Hana từ túi bên trong móc ra một con hộp gỗ. Trong cháp bày đặt vừa có tuổi cảm giác một quyển giấy. Đây chính là nhà chúng ta tổ truyền bản đồ kho báu. Một trong, hai người nói chuyện toàn bộ hành trình dùng chính là tiếng Đức. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nghe thấy nội dung gây nên chú ý. Có điều Christine đẹp đẽ tóc vàng mắt xanh tướng mạo đã đầy đủ hấp dẫn mọi người chú ý. À, này, là, Christine phối hợp Hana biểu diễn. Hana nhà xác thực có tổ truyền, bản đồ kho báu. Nhưng số lượng không khỏi cũng quá nhiều. Từ đại học vừa bắt đầu, Hana sẽ biểu diễn từ Toyo đến Ấn Đệ Raito bản đồ kho báu. Phong phú toàn diện, tất cả đều là Hana nhà lão tổ tông ở 19 thế kỷ thu thập mà tới. Không nói những cái khác, Ấn Đệ Raito bản đồ kho báu điểm này liền rất đáng giá khiến người ta lên án. Ở đảo quốc siêu phàm nhiều lần ra sau, Hana một cách tự nhiên chuyện đương nhiên cũng tìm ra một đống đảo quốc bản đồ kho báu. Từ thời Trung Cổ đến cận đại đều có, phong phú toàn diện, nhất định có thể tìm tới bảo tàng. Ngược lại này nơi giấu bảo tàng điểm cách Tokyo không xa. Chúng ta có thể thử một lần. Hana nắm Christine tay, biểu hiện rất là kích động. Được, chứ, ở Europa truyền thống quan niệm bên trong. Brian, Phát Quốc, Cá Tai, Italy nữ nhân mỗi cái có các, mỗi cái, phong tình, cái gì lãng mạn, đa tình, vóc người thướt tha cũng có thể dùng đến lên, dù cho là slut nữ nhân cũng có tóc vàng mắt xanh mặt tinh xảo đặc điểm. Mà độc ý chí nữ nhân nên hình dung như thế nào? Dáng người cao to, vóc người to lớn. Thậm chí ở cứng nhắc trong ấn tượng mỗi cái độc ý chí nam nhân đều là long kỵ sĩ. Chỉ là luận này cứng nhắc ấn tượng ở Christine trước mặt cũng bị đánh vỡ. Đi rồi, Christine thoải mái đem đã một bàn thức ăn tiền thanh toán lên. Chúng ta nhanh lên một chút chạy tới đặt tốt khách sạn. Ta sẽ nghĩ muốn đi phóng tầm mắt tới dưới Tokyo thiên không thủ.